5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thần thần cũng sẽ làm việc nhà. Tiểu Lân, Lộc Hàn Đình chỉ hai chân run rẩy, hiếu kỳ, Trương Nghệ Tinh cười ngượng ngùng một cái, đem củi lửa thả lại góc tường, Ngô Nhất Phàm vẫn như cũ ngồi cạnh không dám bắt đầu. Theo Hà Quýnh đằng sau thò đầu ra, Hoàng Minh Nhiều ôm thật chặt Bành bằng quần áo, thấp giọng hỏi, Bành ca, chuyện gì xảy ra a? Vẫn là Hoàng Tiểu Đào gan lớn, hóp lưng lại như mèo chậm rãi sờ qua đi, coi là người không biết quỷ chưa phát giác, nhưng mà lại bị ngàn vạn người xem nhìn thấu. Phúc ha ha ha, tự kỷ thiếu niên lại bắt đầu phạm nhị. Manga bên trong kẻ trộm hình tượng sôi nổi trên màn hình. Hoàng Tiểu Đào, người thật không hổ là đậu bỉ. Hoàng Tiểu Đào khẳng định không phải là vì tránh né, mà là vì tẩu tú. Nhưng mà cái này bộ mèo, ta đã cười bất động. Mẹ của ta ơi, Hoàng Tiểu Đào ngươi bồi ta cả khối cơ bụng, cũng cười đau. Trên lầu, chúng ta cùng kiểu cơ bụng a. Tiểu Mãng, ta một đôi xà nhãn đã đem ngươi nhìn thấu. Ngoặc kép, Hoàng con thao cẩn thận dịch chuyển về phía trước. Khi thấy Từ Trinh hai chân lập tức mừng rỡ ngẩng đầu. Liền đối đầu Tiểu Mãng cặp kia kiên đồng, dọa đến lập tức ngã trên mặt đất. Hoảng sợ không hiểu, đám người lại cười mờ. Tiểu Mãng, người đại ca này ca rất thú vị. Tô Thần nhếch miệng đánh giá. Nhưng Hoàng Tiểu Đào càng thêm khiếp sợ là, cái này cự mãng thế mà còn gật đầu một cái. Không, hắn khẳng định là hoa mắt, dụi mắt một cái, Hoàng Tiểu Đào lại lần nữa đối đầu cự mãng hai mắt. Lập tức cảm nhận được Vương Chi miệt thị, nó ánh mắt nhẹ nhàng quét tự mình một cái, sau đó lại nghiêng đầu sang chỗ khác, tại tiểu hài tử tay nhỏ vuốt ve xuống có chút uốn éo người. Nhìn 10 điểm hài lòng, Hoàng Lôi toàn bộ hành trình ghé vào trước cửa sổ xem kịch. Thấy thế nhắc nhở Tô Thần, thần thần, bên ngoài trời nóng nực, Tiểu Mãng khả năng chịu không nổi, để nó trở về đi. Được, Tô Thần điểm một cái đầu nhỏ, cùng Tiểu Mãng đạo, Tiểu Mãng, ngươi lên lầu nghỉ ngơi đi. Chờ cơm nước xong xuôi thần thần cùng ngươi Ngô Nhất Phàm bọn người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Màu trắng cự mãng lần nữa điểm một cái đầu rắn. Xoay qua thân thể theo cây cột trèo lên trên. Rất nhanh thân ảnh màu trắng không có vào xong trong miệng không thấy. Hoàng Tiểu Đào lập tức từ dưới đất nhảy. Không phải, cái này rắn như thế nghe lời. Kia là Tiểu Mãng tức giận. Tô Thần vòi phun. Tiểu Mãng là chúng ta bằng hữu, tiểu gia hỏa cường điệu. Hoàng Lôi bưng cuối cùng đồng dạng đồ ăn đi ra. Đúng vậy a, liền các ngươi đám tiểu tử này, nhát gan cùng con thỏ, còn không có ta thần thần lớn đâu. Đúng không thần thần? Tô Thần trọng trọng điểm một cái đầu nhỏ, sau đó cười nhìn lấy Hoàng Tiểu Đào, chỉ hắn, Hoàng bá bá, người ca ca này hảo hảo chơi nha. Chơi vui, kia nhường hắn bồi thần thần cùng Tiểu Mãng chơi có được hay không? Hoàng Tiểu Đào lập tức sắc mặt đại biến, liên tục khoát tay, Hoàng lão sư, không không không, việc này ta thật không làm được, những người khác nhào nhào quát miệng, rắn rời đi, bọn hắn cũng muốn hào quang thần tượng, nhào nhào điều chỉnh trang cùng biểu lộ, cho dù biết rõ đã chậm. Trên mặt mấy người mang theo lấy xấu hổ. Tại Hà Quýnh chào hỏi xuống tiến vào đình nghỉ mát. Bởi vì nhân số hơi nhiều, tất cả mọi người ngồi xuống có chút chen. Bành bằng tự giác đứng dậy lựa chọn đứng đầy ăn. Cúc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong hai người cũng bắt đầu. Tô Thần thông minh đầu nhập Hoàng Lôi ôm ấp. Phí Khâm Nguyên cùng Dương Siêu Duyệt cũng nhớ tới đến. Nhường gì kích động hạ. Các ngươi đều là khách nhân, bọn hắn ba chính là vì các ngươi phục vụ, an tâm ăn cơm, sau sáu cái nhỏ thịt tươi chấn kinh phía dưới quả nhiên muốn ăn tăng nhiều. Bành Bằng bát to mới đào một câu cơm, lại đi qua lúc đã trống không. Hắn khổ cáp cáp cùng Trương Tiểu Phong kề tai nói nhỏ. Em gái, lúc này ta là thật muốn giảm cân. Bị ép buộc, Trương Tiểu Phong chống đỡ miệng. Ca, ngươi là nhìn thấy như thế Togo ca cũng gầy như vậy. Liền ngươi như thế mập, tự ti a. Quốc Tịnh Di tại bên cạnh quát miệng cười trộm. Cơm tất mấy nữ hài tử bắt đầu thu dọn rửa chén. Hà Kính nhàn nhã ngâm một bình trà, hận ý dựa vào ghế. A, cảm giác nữ hài tử nhiều kỳ thật rất tốt. Các ngươi xem, việc nhà cũng bị bao hết. Ta nhẹ nhõm nhiều. Từ Trinh ác miệng, các nàng cha mẹ nhìn thấy tiết mục đoán chừng cái kia thương tâm chết. Ở nhà không làm việc nhà, đến tiết mục liều mạng biểu hiện. Dì chừng hắn hai mắt, Tô Thần giơ lên tay nhỏ tay. Hà thúc thúc, Thần Thần cũng sẽ làm việc nhà. Nói xong, hắn cầm lấy trên bàn tiền giấy, cho trước người mặt bàn xoa xoa. Thần Thần sẽ lau bàn. Nhóm chúng ta Thần Thần rất ngoan nha. Tô Thần nhìn về phía Hoàng Lôi. Hoàng bá bá, Hoàng Lôi xem xét tiểu gia hỏa cái này sáng rực nhãn thần. Trong lòng liền thầm kêu không ổn. Quả nhiên, 5 tuổi tiểu hài tử vẫn là không cho tiểu quan. Hoàng bá bá, Thần Thần lau xong cái bàn, có thể hay không cùng A Tráng ca ca đi trên núi hái quýt nha? Hoàng Lôi, ngoặc kép, cái này tiểu gia hỏa thế mà lại nói điều kiện rồi. Lợi hại, bất quá trên mặt hắn vẫn là sụ mặt. Thần Thần, trên núi rất nóng, mà lại có rất nhiều tiểu côn trùng. Ngươi có sợ hay không? Không sợ, tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí hồi trở lại. Bành Bằng ca ca cùng Thần Thần cùng một chỗ đi. Hoàng Lôi lập tức nổi giận. Ta liền biết rõ Thần Thần làm sao lại đột nhiên muốn đi. Khẳng định lại là Bành Bằng xúi dục. Bành Bằng, oan uổng a Hoàng lão sư. Là Thần Thần nói muốn ăn hoa quả, A Tráng nói trên núi có. Chuyện không liên quan đến ta a. Bành Bằng khổ cáp cáp nghiêm mặt. Người biết rõ ta rất lười. Leo núi khổ cực như vậy, sự tình ta làm sao lại muốn đi? Là Thần Thần nói ta mới đáp lại. Nhưng là trên núi có quýt. Hoàng Lôi cảnh giác nhìn xem hắn. Thật lâu ngữ khí mềm mại nhiều. Có phải hay không giữa trưa chưa ăn no? Ô ô ô, Hoàng lão sư, ngươi hiểu ta. Bành Bằng có chút cảm động. Hoàng Lôi trong nháy mắt trở mặt. Chưa ăn no cho nên ngươi muốn lên núi hái quýt ăn đúng hay không? Hà Quýnh cười không ngậm mồm vào được. Từ Trinh khẽ lắc đầu. Ai nha, thanh niên chính là thanh niên. Hoàng lão tà sáo lộ này cũng già còn chui vào. Bành Bằng, ngươi là thật đần. Bành Bằng bất đắc dĩ dắt Lôi kéo bả vai. Hoàng lão sư Thần toán tử, ta làm sao hơn được. Bành Bằng ca ca không ngu ngốc. Tô Thần không vui, tiểu gia hỏa vòi phun. Ta ưa thích Bành Bằng ca ca. A, Thần Thần quả nhiên là tiểu thiên sứ. Bành Bằng cảm động, Hoàng Lôi hừ nhẹ một tiếng. A Tráng nói trên núi thật sự có quýt. Hắn chuyên môn đi trong thôn hỏi, nói là vượt qua đỉnh núi này liền có. Không biết rõ hiện tại quýt ngọt không ngọt. Nghe Bành Bằng nửa câu không rời ăn, Hoàng Lôi bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy được, ta cùng các ngươi cùng đi. Bằng a, Hoàng lão sư, ngươi đáp lại à nha. Hừ, ngươi cả ngày mơ hồ. Thần Thần để ngươi mang cái gì tốt, thời điểm bị ngươi vứt xuống cũng không biết rõ. Ta nhìn khá là ổn thỏa điểm. Từ Trinh bĩu môi, rõ ràng là tự mình nghĩ cả ngày ôm Thần Thần. Dì đối với hắn giơ ngón tay cái lên, không điểm đứt lấy đầu. Hoàng Lôi khẽ hừ một tiếng. Hà Quýnh ngay lập tức khuôn mặt nghiêm túc. Cái kia, mấy người các ngươi sẽ cấy mà a? Trương Nghệ Độ sáng tinh thể người cùng nhau lắc đầu rồng. Sẽ không vừa vặn, các ngươi từ đạo thế nhưng là cấy mạ một tay hảo thủ. Hảo hảo cùng hắn học. Từ Trinh nghe xong không thích hợp, vỗ bàn, Hoàng lão tà, hợp lấy các ngươi cây nấm phòng chính chủ nhân lên núi đi chơi. Lưu ta một người khách nhân mang theo một đám tiểu tử tại sống a. Ngươi như thế hư hỏng như vậy đâu? Ngươi là khách nhân sao? Đúng vậy a, vậy ngươi hôm nay cùng Duyệt Duyệt Nguyên Nguyên các nàng cùng đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.